ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 139, 139, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu cuối cùng là rời đi công xưởng thư đặc cách. Từ Trần Lam gian phòng rời đi về sau, Thiên Giã liền trở về trong công xưởng phân phối phòng ngủ gian phòng. Theo Tạ Ngải Sam xuất hiện cùng càng ngày càng quá phận cử động, hắn cảm thấy nếu như lại như thế mang xuống, kia đoán chừng không có kết quả tốt. Tuân thủ quy định yên tĩnh tại phòng ngủ trên giường nằm không ngừng suy nghĩ Thiên Giã, lúc này đã phát hiện thời gian bất chi bất giác đi vào ban đêm. Loại thời gian chênh lệch điên đảo cảm giác, thật đúng là không quen. Không hiểu thấu, lại đến phải lên ca thời gian. Thiên Giã từ trên giường ngồi dậy, nhìn trên bàn gỗ kiểu cũ đồng hồ. Hiện tại là 8 giờ rưỡi tối, còn có nửa tiếng, hắn liền phải đi cái kia nhàm chán công xưởng đi làm cái gọi là công việc. Vào ban ngày không đạt được giấc ngủ tốt hắn, lúc này mí mắt đã bắt đầu phát chìm, bối rối từ trong đầu không ngừng đánh tới. Dạng này tận tâm tận lực công việc, đến kịch bản lúc kết thúc, cũng không biết có thể hay không cầm tới tiền lương. Nếu là không có, vậy liền thua thiệt lớn. Thiên Giã thu hồi suy nghĩ, như thường ngày trước đó, đều muốn đối tự thân tình trạng từ trên xuống dưới kiểm tra một lần. Cùng Tạ Ngải Sam hẹn thời gian là thứ bảy, hôm nay là thứ ba. Trước khi đến ngày đó, phải nghĩ biện pháp đem cái kia cái gọi là thư đặc cách cầm tới, sau đó rời đi nơi này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thư đặc cách là giống giấy nghỉ phép như thế, trực tiếp tìm cấp trên cầm A, Thiên Giã trong lòng một bên suy tư, một bên đi ra phòng ngủ. Ngoài phòng sắc trời đã rơi vào đêm tối, cách đó không xa công xưởng, như là vĩnh viễn máy móc, mở ra màu trắng ánh đèn, mấy ngàn công nhân chết lặng ở trong lao động. Thiên Giã chỗ ở phòng ngủ tầng lầu không tính cao, hắn tốn không đến một phút thời gian liền xuống tới, chung quanh trên đường hai bên hàng rào xanh, hiện tại đi lại muôn hình muôn vẻ, nhiều loại công nhân. Đại đa số đều là chết lặng cúi đầu, chợt có số ít kết giao bằng hữu, dọc đường tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cũng không biết có phải hay không công xưởng có quy tắc ngầm, không thể lớn tiếng ồn ào quy định. Bọn hắn đang tán gẫu lúc đều đem thanh âm ép tới rất thấp. Nếu như không chú ý cơ bản nghe không được, ai, các ngươi nghe nói không? Chúng ta công xưởng giống như muốn tới mới quản lý, nghe nói là một cái rất đẹp nữ sinh. Người đi đâu nghe tin tức này, ta làm sao một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Liền buổi sáng hôm nay, ta một cái bạn cùng phòng là ca sáng, hắn tại đi làm trên đường, trải qua văn phòng lúc trông thấy một nữ nhân, nghe nói chuyện giống như chính là tại phân phối công việc, lúc ấy cái kia nữ trên tay, còn cầm một bộ màu lục đồng phục. Màu lục, người xác định sao? Ta đương nhiên không xác định a. Ta đây là nghe nói, dù sao ta cái kia bạn cùng phòng nói rất xinh đẹp, so với chúng ta trong công xưởng tất cả nữ sinh cộng lại đều xinh đẹp, nếu như là thực sự, vậy chúng ta liền có phúc nhìn thấy. Thôi đi, vẫn còn so sánh chúng ta toàn bộ công xưởng. Bên trong xưởng căn bản không có nữ sinh, mà lại xinh đẹp có thể xinh đẹp đến mức nào đi. Không phải là người nha, một cái miệng một cái lỗ mũi, hai con lỗ tai hai con mắt. Được rồi. Cùng ngươi kẻ ngu này nói không hiểu, tuyệt không biết nói chuyện phim. Cái gì a, vốn chính là dạng này được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, người ta có lẽ không phải đến bên trong xưởng công tác, chỉ là đến xem bằng hữu, ngươi cái kia bạn cùng phòng nhìn lầm đây. Đạo khác biệt không giống vì chó, kia là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, ai cùng ngươi là chó? Kỳ thật, ta còn có chút hiếu kỳ ngươi nói nữ quản lý kia. Có thể kỹ càng cùng ta nói một chút sao? À ha, huynh đệ ngươi cũng đối nữ cảm thấy hứng thú đúng hay không? Quả nhiên vẫn là có người trong đồng đạo. Ai không đúng, huynh đệ ngươi vị kia a, ta thế nào cảm giác ngươi rất lạ mặt? Các ngươi biết hắn không? Không biết, tất cả mọi người là một cái công xưởng nhân viên, nói chuyện gì nhận biết không biết, nhiều tâm sự liền quen biết. Mau nói, cái kia nữ quản lý thật có xinh đẹp như vậy sao? Ai hàn huyên với người a, đi một bên, bệnh tâm thần. Thiên Giã đưa mắt nhìn bọn này thấp giọng nói chuyện. Các đồng nghiệp vứt xuống hắn, đi về phía trước. Nói thật, đối với xã giao hoàn toàn không am hiểu hắn, vốn là không muốn chen đến trong bọn họ. Nhưng ngay tại vừa mới hắn đi ngang qua thời điểm, một lần tình cờ nghe được bọn hắn nói trong công xưởng tới một cái mới nữ quản lý. Nhớ tới, bệnh kiều nữ thượng ti, đề tài. Thiên Giã lúc này mới mặt dày mặt dạn chen đến. Cho nên, Cái bệnh này kiều nữ thượng ti, sẽ là hiện tại mới bắt đầu ra trận sao? Kia trước đó phát sinh đều là làm nền, hiện tại mới bắt đầu tiến vào chính ý. Thiên giã yên lặng tự hỏi, nghĩ đến cái kia xuất từ công xưởng nhân viên trong miệng nữ quản lý, có phải hay không là lần này kịch bản chuyện xưa nhân vật chủ yếu? Trong suy nghĩ, thời gian dần dần đi vào 9 giờ vị trí thiên giã cũng dựa theo công xưởng quy định, rất đúng giờ đi vào xưởng, tiến hành chấm công đi làm. Hắn đối cái sự kiện này không lại nhiều quan tâm, cái kia nữ quản lý bất luận là cái dạng gì thân phận, chí ít hiện tại chỉ là suy đoán, đối phương đến tột cùng tới hay không vẫn là một cái vấn đề, hắn bây giờ nghĩ nhiều vô dụng. Ngắn ngủi hội nghị mở xong, thiên giã liền đến mình công vị bên trên máy móc, đem máy móc mở ra, sau đó lại dùng hàng mẫu dây đi cẩn thận điều chỉnh một chút máy móc. Liền chuẩn bị bắt đầu hôm nay cái này nhàm chán công tác. Mọi người trước ngừng một lát. Đúng lúc này, mặc phấn hồng đồng phục Hạ Kính Đào đột nhiên mở miệng hô lên. Nghi hoặc bên trong thiên giã cùng chung quanh đồng nghiệp khác đều tạm thời dừng lại công việc, nhìn về đối phương. Vừa rồi tiếp vào quản lý chỉ lệnh, trong nhà xưởng xảy ra chút việc, mọi người hôm nay có lương không cần đi làm, về trước ký túc xá nghỉ ngơi, cụ thể giờ làm việc chờ đợi thông chi. Hạ Kính Đào nhíu chặt lông mày nói ra, dứt lời. Thiên giã bỗng nhiên cũng cảm giác được không khí chung quanh đều yên tĩnh lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về khuôn mặt đờ đẫn các đồng nghiệp. Phát hiện mọi người trên mặt đều treo đầy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí không thể tin biểu lộ. Trong công xưởng, cùng thời gian tại vị trí khác tuần tra viên, đều giống Hạ Kính Đào tuyên cáo chuyện này. Nhân viên tạp vụ nhóm đờ đẫn nguyên nhân thiên giã đại khái minh bạch. Thông qua công tác làm việc và nghỉ ngơi sắp xếp đến xem. Bọn này tại trong công xưởng đi làm ra hỏa, hoàn toàn liền không có ngày nghỉ đãi ngộ này. Bọn hắn tại trong công xưởng, giống như bị xem thành một cái không biết suy nghĩ người máy, mỗi ngày đều tại làm lấy chết lặng lặp lại công việc. Ngày qua ngày, thậm chí còn có khả năng bọn hắn đều quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn sẽ có một ngày như vậy, sẽ được nghỉ ngơi. Bầu không khí trầm mặc duy trì hồi lâu. Mọi người đều phản ứng lại hưng phấn vui vẻ đem máy móc quan bế. Có lẽ là trở ngại quy tắc, cho nên bọn hắn đều chỉ là đem cỗ kia hưng phấn kiềm chế trong thân thể. Bằng không, thiên giã đoán chừng bọn hắn đã vui vẻ cùng nhau tại bên trong xưởng gieo hò. Nghỉ ngơi loại sự tình này, thiên giã tự nhiên là thích. Chẳng qua hắn không phải chân chính trên ý nghĩa. Hy vọng công xưởng, nhân viên, tại trận này ngày nghỉ phía sau, thiên giã mơ hồ cảm giác ra vài việc gì đó. Chấm công, tan ca, đi theo nhìn không thấy cuối quần chúng, thiên giã một bên quan sát bên cạnh hoàn cảnh, một bên suy tư lần này được nghỉ nguyên nhân. Hoa, nghỉ một ngày, ta có thể hào hào ở tại trong phòng ngủ ngon giấc. Rốt cục không cần khó khăn thức dậy đi làm, người ngó ngó ngươi liền điểm này tiền đồ, thật vất vả tới một lần ngày nghỉ, tìm một chút vui vẻ sự tình tới làm, không thể so với đi ngủ tốt hơn sao? Cái gì à? Đi ngủ làm sao lại cùng tiền đồ móc nối rồi? Ta chẳng qua là cảm thấy, cảm giác mỗi ngày đều có thể ngủ, thật vất vả có một lần nghỉ ngơi cơ hội, tìm ngày bình thường không có thời gian làm sự tình đến thể nghiệm một chút, sẽ càng thêm sung túc vui vẻ một chút. Giống như cũng thế, ai vậy ngươi cho là chúng ta làm những gì mới tốt? Ta ngẫm lại, thiên giã nghe từ bên cạnh hắn không ngừng xẹt qua đám người đối thoại, trong lòng có chút phiền muộn. Đối với lần này nghỉ ngơi, mọi người cơ hồ đều là thảo luận nên như thế nào đi qua phải có thú chút, không lãng phí lần này ngày nghỉ sự tình. Hắn hoàn toàn không chiếm được một điểm hữu dụng tin tức. Mà đại đa số người đang thảo luận qua đi, đều sẽ phát hiện bọn hắn kỳ thật giống như tại cái này khó được trong ngày nghỉ, tựa hồ liền không tìm được cái gì càng có ý nghĩa hơn sự tình tới làm. Ngoại trừ tại quán nhỏ nơi đó nhiều điểm hai phần mì xào, hay là mọi người tập hợp một chỗ nhiều một chút thời gian khoác lác nói chuyện phiếm. Ngày nghỉ giống như cũng không có cái gì không giống bình thường. Hở, người nhớ kỹ lần trước nghỉ là lúc nào sao? Bên cạnh nói chuyện lại tiếp tục chui vào thiên giã trong lỗ tai. Đại khái là năm ngoái đi, quá lâu có chút nhớ không rõ, thế nào? Không có, ta cũng chỉ là cảm thấy, không chân thực a, mỗi ngày đều đang làm việc bên trong vượt qua, vừa mới nghe được ngày nghỉ tin tức, ta còn tưởng rằng ta chưa tỉnh ngủ đâu. Yên tâm, tỉnh ngủ, là thật. Ai, ta đều nhanh muốn quên ta lúc nào tiến đến công tác, chẳng qua là cảm thấy thời gian đều trôi qua thật chậm, mỗi một ngày đều là tại chán ghét đi làm, chờ mong tan ca, ngoại trừ cái này liền không có cái gì chuyện khác có thể nghĩ. Chớ suy nghĩ quá nhiều, làm việc cho tốt, không phải ngay cả cơm đều không ăn nổi thời điểm, ngươi liền sẽ có cỡ nào muốn có được một cái đến tiền địa phương. Đạo lý cũng không phải nói như vậy, ta hiện tại cũng chỉ nhớ kỹ ta chưa hề nơi này đi làm thời điểm bắt đầu. Đây là lần thứ 7 nghỉ, một số thời khắc ta cũng hoài nghi tự mình tính không tính còn sống. Được rồi, không muốn cùng như ngươi loại này luôn luôn nghĩ trời nghĩ đất nói chuyện, vừa mới ta còn chưa ngủ tốt đâu, về trước đi ngủ bù. Đối thoại vẫn như cũ là thảo luận lần này ngày nghỉ. Bất quá lần này, Thiên Giã từ trong đó bắt được một chút kỳ quái tin tức. Lần thứ 7 được nghỉ hắn yên lặng tự hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến công xưởng ngày nghỉ số lần, hoặc là sẽ cùng thứ gì có quan hệ. Tại bóc lột đến cực hạn trong công xưởng, có lương nghỉ loại sự tình này, nhất định không phải là bình thường sự tình, đặc biệt vẫn là tại cái này kinh khủng thế giới bên trong. Thiên Giã đi tới lúc đường, lại lần nữa về tới túc xá lầu dưới, hắn nhìn xem không ngừng từ đại môn ra vào khuôn mặt xa lạ. Đồng sự, trong lòng đang tính toán lấy muốn hay không thừa dịp lúc này, đi địa phương khác hỏi thăm tin tức. Bất quá đúng lúc này, hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa một đám người. Đứng tại trước mặt đám người, là một cái khuôn mặt thanh lãnh nữ hài, nàng chính hai tay cắm vào túi áo nhìn lấy mình. Trần Lam, cảm nhận được Trần Lam ánh mắt, Thiên Giã hơi do dự một lát liền hướng bọn hắn đi tới. Xem ra, bọn họ hẳn là cố ý tại cửa túc xá trước chờ hắn. Bằng không cũng sẽ không dùng ánh mắt hướng cái phương hướng này nhìn qua. Mà tại đi qua trong lúc đó, Thiên Giã cũng phát hiện trong đám người giống như thiếu mất một người. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nghĩ đến cái kia nhuộm tóc vàng thanh niên, lúc này đã không tại Trần Lam bên đó. Khó trách lần đầu tiên nhìn lại lúc, cảm giác được cùng trước đó không đúng. Người chừng nào thì từ gian phòng kia rời đi, vừa chờ Thiên Giã đứng tại Trần Lam trước người. Cái sau liền dùng một loại rất lạnh lùng ngữ khí hướng hắn hỏi một câu nói như vậy. Cái gì, giật mình phía dưới, Thiên Giã không kịp phản ứng đây là ý gì. Mà Trần Lam sắc mặt vì sao lại trở nên khó coi như vậy. Ta nói, ngươi chừng nào thì từ gian phòng kia rời đi. Trần Lam lặp lại một lần, nàng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Thiên Giã. Thiên Giã cũng có thể cảm nhận được trong lòng của đối phương chính chôn lấy một cỗ không phát ra hỏa khí. Đại khái 10 điểm, Thiên Giã đáp trả, mặc dù Trần Lam ngữ khí cùng tra hỏi phương thức để hắn cảm giác 10 phần khó chịu. Nhưng trước mắt này loại tràng cảnh, hắn cũng ý thức được hẳn là chuyện gì xảy ra, cho nên ngược lại là trả lời Trần Lam. Ngươi rời đi thời điểm, có làm qua cái gì? Chẳng hề làm gì, liền bình thường nghỉ ngơi rời đi. Chúng ta đi về sau, trong phòng chỉ một mình ngươi sao? Đúng, Thiên Giã hồi đáp. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại Trần Lam mấy người rời đi sau đó không lâu, Tạ Ngải Sam cũng đã tới gian phòng kia, thế là liền nói bổ sung. Không có ý tứ, trả lời có chút nhanh, ta vừa mới nhớ tới, các ngươi sau khi đi, cái kia ngươi để cho ta rời xa nữ hài, tới tìm ta. Cái gì gọi là trả lời có chút nhanh, Trần Lam trong mắt tựa như là muốn phun ra lửa, giọng nói của nàng càng thêm lạnh lùng hỏi. Chính là ngươi hỏi một chút. Ta vô ý thức trả lời. Đối với cái này, Thiên Giã trong lòng cũng cảm thấy có chút không vui. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đối phương loại thái độ này, quả thực để hắn nhịn được nghĩ hướng đối phương trên mặt cho vài quyền xúc động. Chỉ là hắn lại nghĩ đến, cảm thấy hiện tại hẳn không phải cùng Trần Lam mấy người đánh nhau thời điểm, miễn cưỡng đem trong lòng bất mãn đè xuống. Trước làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, không thoải mái lại đánh cũng không muộn. Trần Lam bên cạnh người gầy cũng thấy rõ nàng lúc này trạng thái không thích hợp, không khỏi tiến lên tại Trần Lam bên tai nhắc nhở một tiếng. Nhắc nhở qua sau, Trần Lam sắc mặt mặc dù như cũ khó coi, nhưng ít ra so vừa rồi muốn tốt một điểm, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, phảng phất là đang điều chỉnh tâm tình của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ hải kia đâu, người cùng nàng trong phòng làm cái gì, chẳng hề làm gì, liền đơn thuần tâm sự. Sau đó để nàng ở nơi đó nghỉ ngơi, ta liền đi. Nhưng mà, Đường Thiên Giã nói xong câu đó sau, Trần Lam nửa phút trước mới ngăn chặn cảm xúc, lại lần nữa dâng lên trong lòng. Thiên Giã trong tầm mắt, hắn chỉ gặp Trần Lam giơ tay lên, làm bàn tay thức hướng khuôn mặt hắn quạt tới. Cách chương.